Chương 0519, ta có thể ngươi thay ngươi hủy nó. Quân Vô Cực dùng quạt xếp kéo lấy cái cằm, khỏe miệng hơi cong một chút, cười như không cười nhìn xem bọn họ, vậy mà đều hướng ta cầu tình, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, ta thoạt nhìn rất như là sẽ mềm lòng bộ dáng sao? Bốn người nghe vậy sững sờ, toàn bộ đều ngạc nhiên mà nhìn xem hắn. Quân Vô Cực lại tiếp tục nói, được, bất kể là ai để cho các ngươi đến, hiện tại các ngươi nên đi ra rồi. Ta và sư huynh không có ý định thu người hầu, đừng nói các ngươi quỷ ở chỗ này, liền coi như các ngươi chết ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ không thu, không cần bạch phí tâm tư. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Quân Vô Cực cố ý mắt nhìn tên kia cười ha hả quản sự. Quản sự nghe hắn cái kia có ý riêng lời nói, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay, thôi, tất nhiên hai vị sư chất không muốn các ngươi liền ra ngoài đi. Bốn người nghe vậy, lập tức trở nên như đưa đám. Rất nhanh, trong đó ba người đứng dậy, chuẩn bị lui ra ngoài. Nhưng mà, rồi lại một thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phẫn hận trừng mắt Quân Vô Cực. Chúng ta như vậy thành tâm thành ý mà khẩn cầu các ngươi vì sao không chịu thu lưu? Rõ ràng chúng ta như vậy đáng thương, các ngươi chỉ cần một câu liền có thể lưu chúng ta lại, để cho chúng ta từ đó thoát ly khổ hải. Vì sao không chịu giúp ta? Môn ngươi tại sao có thể như thế? Ý chí sắt đá cái này vừa nói, tên quản sự kia sắc mặt lập tức đại biến. Hắn cả giận nói, Liêu Thanh Thanh, ai bảo ngươi ở nơi này nói năng bậy bạ? Nhanh hướng cơ sư điện xin lỗi. Hắn ngự khí mặc dù nghiêm khắc, trên tay lại không có chút nào động tác, rõ ràng nghĩ xem kịch vui. Quân Vô Cực dễu cợt liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười nhìn xem người thiếu nữ kia. Ngươi là một gã tạp dịch đệ tử? Liêu Thanh Thanh ngẩng đầu lên, lộ ra tấm kia có thể xưng mỹ mạo mặt, không sai. Quân Vô Cực chậm rãi hỏi, cái kia ngươi hẳn phải biết, ở nơi này Thanh Vân môn bên trong, đắc tội nội môn đệ tử là kết cục gì? A, Liêu Thanh Thanh sắc mặt trắng nhợt, ngươi muốn làm gì với ta? Ngươi cũng đã biết, đắc tội một tên luyện dược sư, hạ chàng lại sẽ là cái gì? Quân Vô Cực trào phúng, cười một tiếng, dùng cây quạt buốc lên nàng cái cằm, ngươi gương mặt này xác thực sinh được không sai, nhưng cũng chỉ là không sai thôi. Ngươi nếu là lo lắng nó vì ngươi chuốc họa, vị diện quá buồn lo vô cớ chút. Bất quá đã ngươi nói ta quá tàn nhẫn, cái kia ta liền giúp ngươi một cái, ngươi nếu thì không muốn gương mặt này, ta chỗ này có mấy trăm loại phương pháp, tuyệt đối để nó cũng đã không thể vì ngươi chuốc họa. Nghĩ muốn thử một chút sao? Ân Liễu Thanh Thanh nghe xong, dọa đến mãnh liệt lui về phía sau, xinh đẹp hai mắt hoảng sợ trợn tròn, sợ hãi nhìn xem Quân Vô Cực. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi không lo lắng gương mặt này vì ngươi khuôn mặt vì ngươi chuốc họa sao? Như vậy hủy nó không được sao? Quân Vô Cực cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngươi không chịu hủy gương mặt này, lại cứng rắn muốn ta và sư huynh thương tiếc ngươi, thu lưu ngươi, là đạo lý gì chúng ta chưa từng thiếu qua ngươi sao? Nàng nói đến đây, lười nhắc lại để ý tới cái kia Liễu Thanh Thanh, chỉ là quay đầu nhìn về phía tên quản sự kia, Trần quản sự. Quý môn tạp dịch đệ tử nguyên lai cũng là loại trình độ này sao? Cái này là Trần Mỗ dạy bảo vô phương, để cho nha đầu này đụng phải cơ sư điệt, Trần Mỗ cái này để cho nàng vì cơ sư điệt bồi tội. Hắn nói đi, đột nhiên một trưởng đánh về phía Liêu Thanh Thanh đan điền, trực tiếp kích phá nàng đan điền. Người Liêu Thanh Thanh khiếp sợ nhìn xem hắn, chỉ tới kịp nói ra một chữ, liền đau đến hôn mê đi. Quân Vô Cực dễ cợt nhìn xem hắn, Trần quản sự hảo phách lực.